Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 650, không gian quy tắc. Cứ nhiên là lấy quy tắc cấp huyết thú xương cốt làm ra sách. Gray càng thêm cảm thấy quyển sách này giá trị không giống bình thường. Quyển sách này ở trong sở ghi chép tất nhiên là có được giá cực kỳ cao giá trị đồ vật. Bởi vì sợ hư hao cho nên mới sẽ lấy quy tắc cấp huyết thú mảnh xương rèn luyện chế thành. Hơn nữa có thể lấy quy tắc cấp huyết thú xương cốt làm ra sách thế lực. Ghi chép nội dung há lại sẽ phổ thông. Lật ra tờ thứ nhất, nhìn về phía tờ thứ nhất nội dung. Rất cẩn thận, đây là một tờ tương đương với tổng cương loại hình trang sách. Đối quy tắc năng lực cùng quy tắc năng lực thu hoạch được phương pháp tiến hành đại khái giới thiệu. Căn cứ phía trên giới thiệu, mỗi một loại quy tắc năng lực không nhiều không ít đều là từ 5 loại cơ bản năng lực hỗn hợp mà thành, khác biệt năng lực hỗn hợp đem hình thành khác biệt quy tắc. Dù là giữa hai bên vẻn vẹn một loại năng lực khác biệt, hình thành quy tắc năng lực cũng có thể sai lệch quá nhiều. Đồng thời, tạo thành 5 loại năng lực bên trong có giống nhau năng lực 2 loại quy tắc năng lực. Tại cùng là một người trên người là không thể nào đồng thời xuất hiện. Chỉ có thể có được 2 loại quy tắc năng lực ở trong một loại. Mà quy tắc năng lực thu hoạch được phương pháp cũng không phải là trực tiếp cắm vào quy tắc năng lực huyết mạch, mà là trước cắm vào hỗn hợp huyết mạch, tại thân thể đủ cường đại. Bình thường là cảnh giới đạt tới hủy diệt cấp sau, lại cắm vào khuyết thiếu nhất hệ lại hoặc là mấy hệ năng lực. Cuối cùng hỗn hợp thành quy tắc năng lực. Quá trình này, bởi vì huyết mạch bài xích lẫn nhau tính, rất có thể sẽ tại cắm vào loại thứ hai huyết mạch thời điểm xuất hiện nguy hiểm, dẫn đến người toàn bộ điên mất, lại hoặc là thực lực mất hết. Dù là có tương ứng ma lực thuốc phụ trợ giảm xuống thân thể vốn có huyết mạch bài xích tính, cũng có rất lớn khả năng xuất hiện nguy hiểm, mà sở dĩ muốn chọn dùng nguy hiểm như thế trình tự, là bởi vì không có bất kỳ cái gì một cái lần đầu người tu luyện có thể thừa nhận quy tắc năng lực huyết mạch. Quy tắc năng lực huyết mạch chỉ tồn tại ở quy tắc cấp huyết thú thể nội. Quy tắc cấp trở xuống huyết thú thể nội không tồn tại quy tắc năng lực. Lấy một cái lần đầu người tu luyện tới nói, hiển nhiên là không thể thừa nhận quy tắc cấp khác huyết mạch. Cho nên mới sẽ thông qua nhiều lần cắm vào phương pháp gián tiếp thu hoạch được quy tắc năng lực. Mặc dù nhiều lần cắm vào phương pháp, bởi vì huyết mạch bài xích, đồng dạng có rất lớn nguy hiểm. Nhưng hiển nhiên không có trực tiếp cắm vào quy tắc cấp khác huyết mạch nguy hiểm. Nếu như nói nhiều lần cắm vào phương pháp còn có đường sống lời nói, như vậy trực tiếp cắm vào quy tắc năng lực huyết mạch, cơ hồ là tìm chết không khác. Hơn nữa nhiều lần cắm vào huyết mạch cũng không phải liền nguy hiểm. Nếu bị cắm vào người có được thân hòa thể chất, có thể đem lần thứ hai cắm vào huyết mạch dự lưu vì thân hòa thể chất huyết mạch. Như vậy liền có thể phòng ngừa huyết mạch bài xích nguy hiểm. Chính là bởi vì dạng này nguyên nhân, thân hòa thể chất cơ hồ là các đại thánh điện sủng nhi. Nhưng phàm là có được thân hòa thể chất, chỉ cần thiên phú tu luyện không tính quá kém, đều sẽ nhận các đại thánh điện trọng điểm bồi dưỡng. Quang Minh Thánh Điện vị thánh nữ kia khẳng định có được thân hòa thể chất. Gray không khỏi nghĩ đến Quang Minh Thánh Điện thánh nữ. Đối phương cảnh giới tại ma quang cấp, nhưng lại đã có được quy tắc năng lực. Rõ ràng là sớm cắm vào loại thứ hai huyết mạch, mà sở dĩ dám nhắc tới trước cắm vào loại thứ hai huyết mạch. Tất nhiên là bởi vì đối phương người mang đối một loại nào đó, thậm chí nào đó mấy loại năng lực thân hòa thể chất, sẽ không xuất hiện huyết mạch bài xích hiện tượng. Tờ thứ nhất nội dung xem hết, Gray lật ra trang thứ hai. Đây là một tờ đối với không gian quy tắc năng lực giới thiệu. Giảng thuật không gian quy tắc từ cái nào 5 loại năng lực hỗn hợp mà thành. Cũng ghi chép đến nay gặp qua từ không gian quy tắc năng lực diễn sinh ra năng lực đặc thù. có không tá trợ bất kỳ vật gì, có thể trong chớp mắt xuất hiện tại đã từng tới địa phương thuấn di năng lực. Loại năng lực này thuấn di khoảng cách đồng dạng cùng tự thân cảnh giới có quan hệ. Cảnh giới càng cao, thuấn di khoảng cách liền càng xa, có mở đường không gian, thu hoạch được tùy thân không gian lại hoặc là tại một nơi nào đó mở đường cố định không gian năng. Lực đặc thù, trong đó nhắc tới, một vị nào đó nắm giữ không gian quy tắc cấp cường giả. Thậm chí bằng này năng lực đặc thù mở ra một chỗ vị diện. Có chế tạo bóng đen không gian năng lực đặc thù. Bóng đen trong không gian hết thảy đều là ngoại giới hư ảnh. Bóng đen không gian người chế tạo có thể tùy thời hư thực chuyển hóa. Có thể công kích đến địch nhân nhưng địch nhân lại công kích không đến hắn. Có chế tạo không gian bình chướng năng lực đặc thù. Loại năng lực này đem chế tạo một mặt không nhìn thấy nhưng lại chân thực tồn tại không gian bình chướng. Có được cực độ cường hãn lực phòng ngự. Chẳng những có thể dùng cho tự vệ, cũng có thể dùng cho vây khốn địch nhân. Thậm chí trực tiếp đem địch nhân đè ép thành thịt nát. Không gian năng lực diễn sinh ra đến năng lực đặc thù rất nhiều. Mỗi một vị có được không gian quy tắc năng lực người đều đem tùy cơ thu hoạch được trong đó nhiều loại năng lực đặc thù. Hơn nữa phía trên ghi chép những năng lực này cũng không phải liền toàn bộ. Rất có thể có còn chưa xuất hiện năng lực đặc thù tồn tại. Lôi hệ, kim hệ, thủy hệ, ảnh hệ, thổ hệ. Không gian quy tắc năng lực cư nhiên là từ này năm hệ hỗn hợp mà thành. Gre ánh mắt nhìn về phía tạo thành không gian quy tắc năng lực năm hệ năng lực. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, thậm chí có thể dùng mừng rỡ như điên để hình dung. Biết được năng lực tạo thành bộ phận giống nhau hai loại quy tắc không cách nào cùng tồn tại thời điểm, hắn liền có một ít lo lắng. Không gian năng lực có thể hay không cùng hắn hiện hữu thời gian quy tắc năng lực có giống nhau. Năng lực tạo thành, không cách nào cùng tồn tại. Nhưng khi nhìn thấy không gian quy tắc năng lực cư nhiên là từ lôi hệ, kim hệ, thủy hệ, ảnh hệ, thổ hệ năm hệ năng lực hỗn hợp mà thành lúc, hắn triệt để yên lòng. Cấu thành thời gian quy tắc năng lực năm hệ năng lực theo thứ tự là băng hệ, hỏa hệ, phong hệ, mộc hệ, độc hệ, cùng không gian quy tắc năng lực hoàn toàn không xung đột. Ta lúc đầu ý nghĩ là đối 10 hệ nguyên tố năng lực bên trong, mặt khác 5 hệ nguyên tố năng lực đồng dạng có thể cấu thành quy tắc năng lực. Hơn nữa liền không gian quy tắc năng lực, trước đó Gray liền muốn qua hỗn hợp lôi hệ, kim hệ, thủy hệ, ảnh hệ, thổ hệ 5 hệ năng lực, xem có thể hay không hỗn hợp thành mới quy tắc năng lực. Hiện tại có được chứng thực, này 5 hệ năng lực đích thật là có thể hỗn hợp thành quy tắc năng lực. Hơn nữa liền không gian quy tắc năng lực, Gray tiếp tục lật xem trang sách phía sau, một tờ lại một tờ xem, trọn vẹn nhìn hơn một giờ, hắn mới đưa chỉnh quyển sách nội dung thô sơ giản lược quét một lần. Nội dung phía sau phân biệt ghi chép 5 loại hỗn hợp huyết pháp. Này 5 loại hỗn hợp huyết pháp đều là khoảng cách quy tắc năng lực chỉ kém một bước 4 hệ hỗn hợp huyết pháp, lại đối 2 lần cắm vào huyết mạch lựa chọn cái gì huyết thú huyết mạch xác suất thành công tương đối cao cùng tương ứng áp chế huyết mạch ma lực thuốc phối phương. Đều có kỹ càng ghi chép. Hiển nhiên đây là một bộ tu luyện quy tắc năng lực huyết pháp sách. Mục đích cuối cùng nhất là làm người tu luyện nắm giữ quy tắc năng lực, trở thành quy tắc năng lực người sở hữu. 5 loại hỗn hợp huyết pháp đều là có được giá cực kỳ cao giá trị hỗn hợp huyết pháp. Dựa vào này tu luyện thu hoạch được quy tắc năng lực khả năng rất lớn. Bất quá này 5 loại phương pháp đối ta không dùng. Griffith khẽ lắc đầu. So với trước mặt nội dung phía sau đối với hắn trợ giúp ngược lại không lớn. Không nói hắn hiện tại đã không có khả năng bắt đầu lại từ đầu cắm vào huyết mạch. cho dù là có thể hắn cũng sẽ không làm như thế. Có được lột xác năng lực, hắn có được càng đơn giản có được quy tắc năng lực phương pháp. Chỉ cần biết cấu thành không gian quy tắc 5 hệ năng lực theo thứ tự là cái nào 5 hệ năng lực. Hắn liền có nắm chắc hỗn hợp ra không gian quy tắc năng lực. Nếu như có thể lấy được đến không gian quy tắc năng lực huyết mạch huyết thú máu, một lần liền đủ để thu hoạch được không gian quy tắc năng lực. Bất quá khả năng không lớn, có được không gian quy tắc năng lực huyết mạch huyết thú tất nhiên là quy tắc cấp khác huyết thú, dạng này huyết thú máu giá trị tự nhiên là cực cao. Có được săn giết năng lực, các đại thánh điện tuyệt đối sẽ không đem loại này máu lưu lạc ra ngoài. Cho nên gần như không có khả năng thu hoạch được có được không gian quy tắc năng lực huyết thú máu. Cũng chỉ có thể lựa chọn lấy cỡ nào loại huyết mạch hỗn hợp mà thành. Không có cách nào trực tiếp cắm vào không gian quy tắc năng lực huyết mạch. Như vậy cũng chỉ có thể lấy hỗn hợp hình thức hỗn hợp thành không gian quy tắc năng lực. Nhiều lần nuốt các hệ huyết mạch lột xác, cuối cùng dung hợp thành không gian quy tắc năng lực. Thổ hệ huyết mạch đã là ma quang cấp, còn kém thủy hệ, lôi hệ, kim hệ, ảnh hệ huyết mạch. Ta bây giờ cách ma quang cấp đã không xa, tốt nhất đều là tai cấp huyết mạch. Nếu có thể tìm được có được này 4 hệ hỗn hợp huyết mạch, tài cấp huyết thú máu tốt nhất. Nếu là tìm không được, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chia làm 2 lần hỗn hợp. 2 lần hỗn hợp lời nói, có được thủy hệ cùng lôi hệ hỗn hợp huyết mạch đã có. Tại cấm kỵ rừng rậm, ở trong giao thủ qua một con kia tài cấp huyết thú chính là. Hơn nữa máu của nó ta cũng có thu lấy. Như vậy liền chỉ kém có được kim hệ cùng ảnh hệ hỗn hợp huyết mạch. Trong lòng có dự định, Gray đem bản này không gian quy tắc huyết pháp sách thu hồi. Cùng Aubrey rời đi chiếc thuyền này. Luận giá trị, quyển sách này giá trị cơ hồ có thể xưng là vô giá. Cho dù là thánh điện thế lực tâm đều muốn động, đã không thể lấy ma lực tệ để cân nhắc. Nếu là một số nội tình cường đại có được hủy diệt chiến sĩ tọa trấn thế lực thu được quyển sách này, một số năm sau, trở thành thánh điện thế lực tuyệt không phải không có khả năng. Rất nhiều thực lực chỉ kém tại thánh điện thế lực, nội tình đã đầy đủ, khuyết thiếu liền như vậy một bản cấp cao nhất quy tắc năng lực huyết pháp sách. Chỉ cần có được, sinh ra quy tắc cấp cường giả khả năng lập tức muốn đề cao mấy lần. Gray tự nhiên là không có ý định đem như vậy một quyển sách cầm đi bán. Mặc dù chính hắn không dùng đến, nhưng lại có thể lưu cho Fergus gia tộc dòng dõi. Nói không chừng một số năm sau, Fergus gia tộc có thể phát triển thành thánh tộc. Nửa tháng sau, Gray cùng Aubrey kết thúc đối chỗ này U Linh địa vực tìm kiếm. Nửa tháng thời gian, bọn họ thô sơ giản lược đem chỗ này U Linh địa vực chuyển một lần. Cơ hồ phần lớn U Linh đều đã bị Hoàng Kim kiếm thôn phệ, mà thu hoạch của bọn hắn cũng là to lớn. Linh hồn chân đá đủ thu được 40 dư mai, huyết nguyệt cỏ trọn vẹn thu được 5 cây. Trừ cái đó ra, còn thu được cái khác một chút ma lực dược liệu cùng chân quý khoáng thạch. U Linh địa vực ở trong tất nhiên còn có không có bị bọn họ phát hiện vật chân quý. Bất quá bọn hắn đã không có ý định tìm tòi. U Linh địa vực ở trong U Linh đã còn thừa không nhiều. Còn lại đã không tạo thành uy hiếp. Có thể phái ra một nhóm Rolly gia tộc người đến đây tìm kiếm. Không đáng từ bọn họ tự mình tìm kiếm. Đây chính là trưởng quản một chỗ thế lực chỗ tốt. Rất nhiều chuyện đều có thể có người thay thế cực khổ. Có thể tiết kiệm đi không ít thời gian. Hơn nữa, huyết nguyệt thuốc các loại phụ dược đã thu thập đủ. Có thể bắt đầu luyện chế. Gray đã có một ít không kịp chờ đợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.